Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Nhân gian quỷ sai, canh thứ hai, Hạ Tiểu Tô ngay sau đó đứng dậy, ta và ngươi cùng một chỗ, nàng tựa như cái đuôi nhỏ, không chịu rời đi, hoặc là nói, nàng đoán được huynh trưởng tính tình, biết đây không phải đi một chút sự tình. Hạ Cực nhìn nàng một cái, cũng không nhiều lời, loại kia ban ngày đi. Hai người ngồi trở lại đến đống lửa trước. Đống lửa ngược lại không phải bởi vì sưởi ấm, mà là trong bóng tối có chút quang minh có thể để xua tan người đáy lòng bóng mờ. Hạ Cực xem lên hỏa diễm, trong lúc nhất thời tinh thần có chút hốt hoảng. Hạ Thanh Huyền nhẹ giọng hỏi, ngày mai an bài thế nào? Hạ Cực nói, các ngươi tại đây bên trong trông coi, ta ra ngoài trước xem xét một thoáng. Tiểu Tô ngươi mặc dù thực lực mạnh, nhưng kinh nghiệm tác chiến còn chưa đủ. Nữ hoàng không phục, ai nói cự nhân rong bên trong anh linh nhóm vượt qua 3000 năm. Vì nàng mang tới cũng không chỉ là lực lượng, còn có hắn đi qua kinh nghiệm tác chiến. Nàng nào chỉ là thân kinh bách chiến. Lúc này mặc dù còn chưa triệt để rèn luyện, nhưng cũng không đến mức không thể đánh. Hạ Cực không muốn mang thân nhân đi mạo hiểm, đến lúc đó đáy lòng sẽ còn lo lắng, đánh lên đến cũng cố kỵ. Tuy nói Tiểu Tô là mạnh, nhưng đối thủ liền yếu sao? Hạ Tiểu Tô gặp hắn yên lặng, nàng cũng không nói thêm gì nữa. 3000 năm trước nàng làm Ngô Hoàng bố trí man thiên quá hải kế sách, lén qua, đến 3000 năm về sau, này đám người đã không phải kiêu hùng hai chữ có khả năng hình dung. Tuy nói nàng chưa từng đi hết còn lại trí nhớ, nhưng linh hồn cuối cùng vẫn là chính nàng. Một khi thức tỉnh, liền đã không phải khúm núm tiểu nữ hài, cũng không phải chuyên cần chính sự yêu dân nữ hoàng, mà là cường giả chân chính, tâm giấu sơn hải. Nhãn quan vạn cổ, huynh trưởng nếu muốn độc lập hành động, như vậy nàng cũng sẽ ở phối hợp huynh trưởng ý đồ tình huống dưới. Tận lực đi thích ứng bây giờ lực lượng, nhưng nàng cũng sẽ không tại đây khu vực an toàn các loại. Cho nên, nàng lại khéo léo ứng tiếng. Được, Hạ Thanh Huyền hai huynh muội ngồi tại đống lửa một bên khác. Hạ Cực nói, nếu là tìm được hỏa trùng trước cho các ngươi, tóc trắng hoàng tử ngạc nhiên nói, ngươi vì cái gì bỗng nhiên như thế tín nhiệm chúng ta? Hạ Thanh Huyền tự nhiên không có khả năng nắm ngũ sắc thần lệnh sự tình nói cho hắn biết. Lôi kéo huynh trưởng quần áo nói, ngày mai lại nhìn đi, này còn không có đánh lên đến đây. Nàng suy tư một chút, phối hợp nói, vậy ngày mai, Hạ Cực ngươi đi trước bên ngoài tìm kiếm. Ba người chúng ta tại khu vực an toàn, chờ ngươi tin hơi thở làm tiếp đến tiếp sau hành động an bài. Được chứ? Được. Một chỗ khác núi cao, Ngô Tứ công chúa đã trở về. Ngô Tuyệt thấy được nàng bộ dáng, nhịn không được hỏi, ngươi mắt phải làm sao vậy? Nơi này có một chỉ có thể ẩn hình hỏa yêu. Độc nhãn Ngô Tứ công chúa thanh âm khàn khàn, bỗng nhiên nàng vẻ mặt khẽ động. Nhớ ra cái gì đó, không đúng, khả năng không chỉ có một con. Nàng mắt trái cấp tốc chuyển, suy tư lên chi tiết, càng ngày càng khẳng định, nàng mắt phải tuy bị thôn phệ, nhưng bị thôn phệ trước đó, nàng phóng thích ra một đạo khác bóng mờ thấy cách đó không xa. Một cái hành tẩu tăng nhân vừa mới chết đi, cho nên giết chết cái kia tăng nhân ẩn hình hỏa yêu. Cùng nuốt ăn nàng mắt phải hỏa yêu không phải cùng một cái. Đến mức này thuật pháp lại là từ xưa đến nay, là nàng Ngô gia dưỡng hồn chi pháp. Thời đại thượng cổ, có cầm trong tay thần châu phù, chăn thả bầy thi, đàn nuôi thi vương đuổi thi nhân, có xua đuổi oán linh, thuận âm dương sự tình, sạch buộc ác hồn nhân gian quỷ sai, mà nàng Ngô gia lộ ra nhưng có này nhất mạch tồn tại. Nàng như tại thời đại thượng cổ, cái kia chính là cá nhân ở giữa quỷ sai, Nhưng thân phận này cũng không phải là cá nhân liền có thể làm, mà là cần rất nhiều tiên thiên điều kiện. Về phần hiện tại, nhân gian vô ác quỷ, hoàng tuyền rìa đều du hồn, lục đạo luân hồi ngừng vận chuyển, cho nên nàng khu xử ác hồn cũng không cần đưa trở về, mà có thể giúp nàng chiến đấu, cùng với tại trong phạm vi nhất định điều tra. Hiện tại đang là vô pháp vô thiên thời đại, Tô Du nhịn không được hỏi, người nói là ban ngày cái kia giấu ở hỏa chủng một bên, giết chết cái kia ba tên đạo nhân hỏa yêu không chỉ một. Ngô Tứ công chúa gật đầu, xác định nói, không chỉ một, mà lại chúng nó đang ở hình thành đi săn bản năng, liền như là thợ săn một dạng, chờ lấy đào móc hỏa chủng người tự chui đầu vào lưới. Kiếp sơ còn như vậy, nếu như chờ đến mấy chục năm mấy trăm năm về sau, này chút hỏa yêu khả năng thật sẽ diệt vong tất cả nhân loại. Ngô Tuyệt lại thế nào tự phụ, Tô Du lại thế nào giấu giếm kế hoạch nham hiểm, đều trầm mặc lại. Theo thời gian phát triển, này loại quỷ đồ vật thật không biết sẽ trở thành tình trạng gì. Ngô Tứ công chúa nói, nơi này núi làm đất đông cứng chi cơ, thủy hỏa bất dung, cho nên nơi này đất đai hoàn cảnh nhường hỏa yêu chán ghét. Chỉ cần chúng ta không hạ sơn, chúng nó liền sẽ không tới, trừ phi dung nham triệt để bao phủ nơi đây. Cái kia cướp bóc hỏa chủng kế hoạch cũng muốn tạm thời gác lại, này loại hỏa yêu thần không biết quỷ không hay, chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Ngô Tứ công chúa nói, chờ một chút, các ngươi quên lần này ra ngoài còn có một vị đại nhân vật sao? Ngô Tuyệt đại đại liệt liệt nói, là tộc ta bên trong vị nào trưởng bối? Không phải là tộc trưởng a? Tộc trưởng một mực bế quan, lặng lẽ ra tới rồi. Ngô Tứ công chúa căn bản không để ý hắn, rút lui, vẫn là trông coi, đều nghe hắn. Nàng đi đến bên vách núi, ngồi xếp bằng, bỗng nhiên hít sâu một hơi, trong bụng cuồn cuộn, một miệng phun ra bốn đạo bóng mờ. Bóng mờ lấy cực nhanh tốc độ nhào ra vách núi, trên cao nhìn xuống, hướng bốn phía dò xét mà đi. Mà bóng mờ nếu như mang theo con ngươi sẽ cùng chính mình tận mắt nhìn đến. Nhưng Ngô Tứ công chúa chỉ còn lại có một con mắt tử, nàng đương nhiên sẽ không mạo hiểm, cho nên chỉ có thể bị động thu nạp bóng mờ phản hồi về tin tức. Nàng muốn thêm hiểu một chút tình huống chung quanh, cùng với cái kia mới hỏa yêu loại đặc tính, dạng này mới có thể đi vào, có thể công lui, có thể thủ. Sinh tử vẫn là muốn bắt ở trong tay chính mình. Nàng không cảm thấy vị kia gia tộc đại nhân vật sẽ tận lực tới cứu bọn họ. Một lúc lâu sau, bóng mờ từ chung quanh quay trở về. Ngô Tứ công chúa hé miệng, nắm hết thảy hồn hút vào trong cơ thể, tinh tế tiêu hóa lấy được tin tức. Nàng mắt sáng rực lên, phát ra thanh âm khàn khàn, có ý tứ, có ý tứ. Ngô Tuyệt nói, làm sao vậy? Ngô Tứ công chúa nói, đoán xem ta phát hiện người nào. Nàng xương ra kỳ dị cười, sau đó phun ra một đạo màu trắng bệch u hồn. Này u hồn là vừa vặn vị kia gia tộc đại nhân vật cho nàng, nói là chỉ cần nàng đem tin tức thả ở trong đó, u hồn liền sẽ đem tin tức truyền tới, mà không cần chính nàng chạy. Ảm đạm u hồn hướng tây bắc mà đi, mới phiêu một điểm khoảng cách, liền đã tan biến ở giữa không trung. Kỳ quái, Hạ Thanh Huyền bỗng nhiên lông mày nhảy lên, khí biến, ba người khác nhìn xem nàng. Hạ Thanh Huyền nói, nơi này màu trắng khí tức bắt đầu biến hóa, tại chuyển hướng màu đen. Nữ hoàng ngạc nhiên nói, có người phát hiện chúng ta. Nàng không có cảm ứng được, quay đầu nhìn một chút huynh trưởng, Hạ Cực cũng lắc đầu. Mặc dù cường giả cũng cần tuân theo pháp tắc, A Tung bay nếu như mình không hiện ra thân, ngươi dùng như thế nào nhìn bằng mắt thường đến? Hạ Thanh Huyền nói, còn đang biến hóa. Nàng lao ra khỏi hang núi, chạy đến bên dưới vách núi, lãnh nguyệt hào quang màu xanh, chiếu rọi rừng núi, nàng hai mắt nửa khép nửa mờ. Thoáng qua đã bịt kín một tầng sương mù, mà nàng hết thảy trước mắt đã bị tước đoạt đi biểu tượng, biến thành chỉ có màu sắc khí. Ba người đi ra hang động, đứng ở nàng bên cạnh người, tĩnh chờ giây lát. Hạ Thanh Huyền nói, chung quanh toàn bộ đều đen, nơi này không có một cái nào địa phương an toàn. Hạ Cực nói, nếu là chúng ta bay cách nơi này đâu? Hạ Thanh Huyền từ trong ngực lấy ra Hạo Thiên Kính, đó là một mặt màu vàng kim thần kính, duy nhất đặc thù là rất mơ hồ, liền là rõ ràng tại trước mắt ngươi, nhưng ngươi luôn cảm thấy nó không tại. Hạ Cực tò mò nhìn, này Bát Hoàng Nữ sẽ không phải dùng ma kính à? Ma kính, thỉnh nói cho ta biết ai là trên đời nữ nhân đẹp nhất, này loại kiểu câu a? Hạ Thanh Huyền vô dụng câu này thức, nàng nhắm mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, mơ hồ không rõ, tóm lại là coi như ngươi đứng tại bên cạnh cũng nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Sau khi đọc xong, nàng song đồng mãnh liệt trợn, một ngón tay điểm tại Hạo Thiên Kính bên trên, mặt kính lăn lộn sương mù, lập tức bày biện ra màu đen. Hạ Thanh Huyền lại nhắm mắt, trong miệng tiếp tục nói lẩm bẩm, giây lát mở mắt lại điểm, mặt kính y nguyên màu đen. Nàng thu hồi Hạo Thiên Kính. Hạ Khải nói, ngươi đừng bói toán quá nhiều, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Hạ Thanh Huyền cười khổ nhìn về phía Hạ Cực, ta đo lường tính toán hai loại khả năng, thứ nhất là chúng ta nhanh chóng nhanh rời đi, thứ hai là chúng ta lưu tại nơi này, kết quả đều một dạng, đều là đại hung, chúng ta hẳn là bị đồ vật gì để mắt tới. Hạ Cực nói, người bói toán bên trong không có ta, không phải sao? Hạ Thanh Huyền gật gật đầu, cũng đúng, Hắc Hoàng Đế tại, sợ cái gì? Nhưng nàng cũng biết Hạ Cực không có khả năng trước mặt người khác biến thành Hắc Hoàng Đế. Như vậy, đây là suy tính nữ hoàng về sau đại hung, nhưng nữ hoàng hiện tại cường đại dương nào? Dù vậy, nhưng vẫn là đại hung. Này đã nói lên cái kia để mắt tới mọi người tồn tại rất mạnh rất mạnh. Hạ Cực đáy lòng hiểu rõ, hỏa yêu không có quá nhiều trí tuệ, nếu như để mắt tới bọn hắn, cái kia đã sớm nên ra tới. Khả năng duy nhất là đụng phải cái kia hướng tây bắc, màu đen như mực khí, bên trong tồn tại. Hắn trông về phía xa tây bắc, tây bắc tựa hồ cũng có một đạo khủng bố quỷ ảnh đang nhìn hắn. Hạ Cực nói, rời khỏi nơi này trước. Hắn theo không gian chữ vật đồng loạt ra đại ám hắc thiên kích. Đêm kích bên trong rót vào lực lượng của hắn, trong nháy mắt đằng không, trượng tám kích thân hoàn toàn có khả năng tiếp nhận bốn người. Hắc kích phá không hướng đông nam mà đi. Nếu nguy hiểm tại tây bắc, như vậy trước hướng đông nam, đối phương làm sao để mắt tới chúng ta? Ta còn không biết địch nhân là thế lực nào. Nếu như là Ngô gia đâu? Ngô gia, Hạ Thanh Huyền suy tư dưới. Ngô gia cùng tuyệt địa quan hệ mật thiết. Tuyệt địa bên trong kỳ kỳ quái quái đồ vật quá nhiều. Cụ thể ta cũng chưa từng thấy qua. Hạ Cực biết nàng tin tức có hạn, liền không hỏi nữa. Đáy lòng của hắn hồi tưởng đến Tô Điềm đối Ngô gia lão tổ miêu tả. Một đoàn do rất nhiều ảnh tử tạo thành tồn tại, có thể là một cái nào đó tuyệt địa tu luyện mà hóa hình. Như thế, bị phát hiện thật không kỳ quái, nhưng vì cái gì đến bây giờ mới có thể do màu trắng chuyển thành màu đen? Ý vị này, đối phương tất nhiên là vừa vặn mới điều tra đến bọn hắn. Nói một cách khác, đối phương sẽ không vọng khí, mà là có thể dùng một loại nào đó. Cần thời gian, cần tại nhất định phạm vi, vô phương bị cảm giác, phương thức tiến hành điều tra. Hạ Cực đáy lòng nắm chắc, đúng lúc này, Hạ Thanh Huyền bỗng nhiên nói, chúng ta hướng tây đi, tiến vào màu đen hỏa yêu khu vực. Nói xong, nàng lại lắc đầu, không được, một phần vạn bọn hắn không tiến vào đâu. Hắc kích tại tầng trời thấp lướt gấp. từng đợt chợt lạnh chợt nóng song khí đập tới. Hạ Thanh Huyền mí mắt chợt cuồng loạn lên, nàng xem xét Hạ Khải, lại lướt qua lúc này y nguyên yên tĩnh lại an hòa hắc ra. Thét to, hắn đến rồi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.